Siêu quậy trường KV kép chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại xôn xao lên khi ca chỉ có băng nữ. Người đứng đầu điệp viên. V kép mà hát còn tới Hắc Vương. Bạch cốt là những người mạng nhất. V kép được coi là những con quái vất của. V kép với tài năng ca thể tưởng hết được rồi còn cả những. Người được chọn trong lễ chiêu hồi. Mấy tháng trước kia nữa cùng với những điệp viên kỳ cựu của V kép, những người cống hiến cho V kép, cả ít cũng đồng loạt tạo phản. Thật quả đúng là một tin chấn động lòng người. Hừ, được lắm băng nữ. Ngay hôm nay cô phải chết tại đây. Hương Hương tức giận cầm dao lao vào băng nữ. Còn ca ngộ ra sao? Cô nghĩ vì sao tôi lại được lên làm người đứng đầu điệp viên? V kép, chứ ca phải cô hả? Sandy lắc đầu chán nản, lách nhẹ người mình tránh nhát dao đâm thẳng vào người mình của cô ta. Sandy bước qua khỏi cô ta cũng chính là lúc cô ta ôm bụng mình gục xuống và những giọt máu đỏ của cô ta từ bụng từ lưng bắt đầu từ những vết thương. Sâu hoắm đó chảy ta lênh láng. Ngu ngốc, Mika giơ khẩu súng lục dài màu bạc có gắn giảm thanh lên lạnh lùng nói. Cô đụng nhầm ân rồi đấy. Kiều Min nhíu mày nói. Từ khẩu súng lục bạc đó khói vẫn còn vương ở đầu khẩu súng. Phải, Hương Hương ca chỉ bị dính một nhát sao của Sandy đâm lại mà ngay khi nhỏ đâm trượt Sandy đã bị Mika và Kiều Min bắn cho thêm một phát vào lưng cực chuẩn nhưng. Lại ca phải là một phát chí mạng đâu vì hai nhỏ nhà ta muốn nhỏ đó cảm nhận rõ nỗi đau từ từ để có được chuyển sinh lần sau cũng chừa ca dám động vào. Sandy của tụi nó, hừ, thấy rồi chứ. Đẳng cấp của tôi và cô khác nhau như thế này cơ mà. Ánh mắt của Sandy lại long lanh một cách kỳ diệu nhưng nó lại mang hơi lạnh như những vì sao được mọc ở Bắc Cực vậy. Ném con dao đã vấy máu của mình xuống đất. Trước mặt nhỏ Hương Hương đang hấp hối kia. Cười nhạt nhìn nhỏ khinh khinh. Cô, Hương Hương nhìn Sandy đầy căm phẫn. Tính nói gì đó nhưng máu từ mồm nhỏ lại ộc ra. Hừ, nào mọi người. Trò chơi bắt đầu được rồi đó. Ca có thời gian đâu. Sandy nhìn cô ta hừ mạnh một tiếng rồi quay đi nói lớn. Sau câu nói của Sandy, từ phía sau những bóng áo đen lần lượt tách ra và lao vào những người muốn phản kháng. Chống lại người có biệt danh băng nữ kia. Nào, bắt đầu thôi. Sandy nở nụ cười nửa miệng của ác quỷ báo hiệu trò chơi đẫm máu bắt đầu. Rút cái roi ở ngang eo ra Sandy quất những tiếng chan chát xuống sàn đất lạnh tanh một tiếng chói tai và rùng rợn đến ghê người. Cùng lúc đấy, Sandy nhảy lên tung mình lên cao tránh những nhát chém của bọn điệp viên. V kép nhắm vào mình thì bọn Gen, Mika, Kunham, Kiều Min cũng bắt đầu tách ra để hành động. Mika, Gen, anh Ryan gọi hai người lại khi hai người đang chuẩn bị di chuyển. Dạ, Mika và Gen quay lại. Mọi thứ ở đây để tụi anh lo cho. Hai đứa giúp anh việc này đi. Ryan đưa cho Gen và Mika một cái đĩa và một con chip điện tử. Đây là... Mika nhìn hai thứ đó rồi nhìn anh Ryan. Trong đĩa này có chứa phần mềm mã hóa toàn mạng an ninh cùng hệ thống tự động kích hoạt bảo vệ của... V kép, mà anh mới tạo ra. Em hãy kìa đặt nó vào máy tính an ninh ở dưới tầng cuối cùng này rồi khởi động nó trước khi bọn anh lên tầng trên nhé. Chỉ cần cài vào thôi là nó tự động phong tỏa tất cả rồi. Xong rồi hãy cái con chip này vào máy. Có chứa một loại virus người ta gọi nó là bóng đêm. Khi cài vào nó sẽ tự động ăn mòn tất cả những dữ liệu ở tất cả các máy tính chỉ cần chúng được kết nối với nhau và cuối cùng sẽ đánh sập nó. Hai em làm được chứ? Ryan giải thích cặn kẽ cho hai đứa. Tụi em hiểu rồi. Gen gật đầu. Anh định nhờ Sandy với Kevin nhưng hai đứa đấy là chủ chốt ở đây nên ca bỏ đi được nên đành nhờ hai em vậy. Kỹ thuật máy tính anh hoàn toàn tin tưởng hai đứa có thừa trình độ làm được việc này nhưng vào được đấy thì khó lắm đấy. Hai đứa làm được chứ? Gian hơi lo lắng. Hì, anh yên tâm đi. Tụi em sẽ cho anh thấy thành quả tập luyện trong một tháng trâu bò nó như thế nào à, ca hề là viển vông vô ích đâu. Gen cười đầy tự tin. Phải đó, Mika gật đập đồng tình với Gen. Được, Vậy anh đặt niềm tin vào hai đứa nhé. Nhất định phải cẩn thận với mấy cái bẫy đấy. Có gì liên lạc với anh ngay nhé. Ryan cười hiền vỗ vai Jen. Tay chỉ chiếc phone KJ đang đeo ở tai. Dạ, Mika và Jen gật đầu rồi bước đi mất hút bao dòng người hỗn loạn kia. Còn lúc đó ở chỗ Kilmin và Kunham đang đánh nhau nhiệt tình luôn. Những nhát chém của Kunham dứt khoát và quyết liệt hòa cùng vào với đường roi uốn lượn của Kilmin đã tạo nên một sự chết chóc đáng sợ. Những kỹ thuật được học trong một tháng qua đã khiến cho họ mạnh hơn trước rất nhiều. K chỉ đơn giản là dùng sức mà chém vào dùng mà đổi lấy chiến thắng nữa mà còn dùng kỹ thuật. Khả năng tính toán của một cái đầu thiên tài để mà đánh sao cho khả năng mất sức là ít nhất và khả năng bị mất mạng đạt tới gần không? Đấy mới gọi là sức mạnh thực thụ. Một tháng với những bài học xương máy cùng hòa với nước mắt và mồ hôi đã tạo ra những con người của ngày hôm nay. Mạnh mẽ, quyết đoán, bền bỉ. Còn về phía Sandy thì mỗi đường roi mà Sandy vung lên rồi hạ xuống là mỗi lần có thêm ít nhất một người chết chỉ với duy nhất một đường roi và cũng chính. Vì như vậy mà trên chiếc roi đó đã thấm đẫm một màu đỏ. Và ánh mắt của Sandy cũng đã ánh lên màu đỏ tươi của máu như vậy. Cách Sandy một đoạn Casa Kevin cũng đang lần lượt hạ gục bọn lâu nhâu bằng bàn tay ma thuật của mình khi chỉ dùng một lực bàn tay mà đã có thể nóp nát cổ từng. Tên một cách nhanh gọn, nhẹ nhất có thể. Tuy vậy, ánh mắt Kevin ca dừng ở những bọn nhãi nhép đang cứ lần lượt nằm giạt dưới chân mình mà ánh mắt ấy chưa phút nào rời khỏi người con gái bận trên mình. Bộ đồ bó màu đen, mái tóc màu vàng óng xoăn khẽ bồng bềnh trong gió đêm kia. Khuôn mặt vấy máu nhưng lại đẹp đến quyến rũ lòng người. Một tiếng trôi qua. Độ hình hai bên đã xuống sức khá nhiều nhưng vẫn có thể thấy bên Sandy nhỉnh hơn hẳn vì ở đấy những người chủ chốt sức lực họ vẫn còn rất bền. Bỉ, đặc biệt là, thống soái của họ ánh mắt vẫn mang một màu đỏ long lanh kiên định. Anh Ryan, xong rồi, có thể lên trên. Giọng nói của Jen vang lên bên phone của Ryan. Ok, hai đứa vẫn ổn cả chứ? Ryan hỏi, hừ. Thằng điên nào đã tạo ra những cái bẫy biến thái kinh người này thế ạ? Mika khó chịu hỏi. Ừ, ông ta là một thiên tài nhưng hơi quái dị chút. Ryan cười. Ai thế ạ? Jen tò mò hỏi. Quả thực tại ra được ấy cái bẫy đó ca thể là người bình thường được nhưng mỗi tội là nó ca hiểm độc như những cái khác mà lại cực kỳ biến thái. Ông ta là người đã sáng lập ra. VK từ lúc còn rất trẻ và hiện nay cũng là người đứng đầu tập đoàn. VK, giọng Ryan có mang gì đó hơi buồn. Ồ, Jen ca khỏi ngạc nhiên. Thôi được rồi, hai đứa lên trên đi. Hẹn hai em ở tầng trên nhé. Ok, Ryan đã lấy lại được tinh thần cũng như nụ cười cố hữu của mình. Ok, Mika và Jen đồng thanh. Ryan khẽ thở dài rồi bước đi tiếp. Những bước đi của Ryan đi ca hề có ai chắn đường hay gây cản trở khiến anh phải dừng lại cả. Ca biết là những người đối đầu với Ryan, những người mà anh Ryan mới chỉ bước qua họ mà bỗng dưng tất cả đều gục xuống nên ta ca thấy hay là tại vì Ryan quá mạnh mà họ e sợ ca dám động vào. Nữa, Kevin, qua chỗ Sandy đi, tới lúc rồi, Ryan vỗ vai Kevin, Kevin khẽ gật đầu đã hiểu, tay ném cái xác mình vừa bóp chết kia đi rồi lạnh lùng bước đi. Kunham, Kilmin tập hợp thôi. Thấy cái cầu thang lát đã hoa trắng ca, lên đó đi. Tụi anh đợi ở đấy nhé. Ryan bấm vào chiếc phone điện thoại rồi liên lạc với Kunham và Kilmin. Dạ, Kunham và Kilmin đồng thanh. Để lại bãi chiến trường chất đầy xác những con người đang nằm la liệt trên vũng máu tươi Kunham và Kilmin lách qua những con người lạ mà quen đó để đến điểm hẹn tiếp theo. Tới một cuộc chiến khó hơn, khốc liệt hơn, mấy anh. Bách quỷ dạ hành, còn lại giao cho mấy anh nhé. Ryan liên lạc với 10 người chồng của Sandy. Ok, 10 người chồng của Sandy đồng thanh trả lời lại. Anh Ryan khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi bước đi. Trên con đường đi đó, chúng nó vứt tất cả những vũ khí. Dao, đao, roi, đã vấy đầy máu xuống đất. Chút bỏ những đôi găng đen đã nhuốm đầy máu tươi. những chiếc áo khoác da cũng được cởi bỏ đi thay vào đó à những chiếc áo ba lỗ đen thoáng đãng hơn để họ có thể tiếp tục trận đấu tốt nhất. Chiếc áo lỗ lửng của nữ đã để lộ ra hình xăm ở bụng của Sandy. Áo ba lỗ rộng thùng tình của nam khoét sâu ở cổ và phía sau đã ca thể che đi được hình xăm y hệt của Sandy ở vai và ngực của anh Ryan và Kevin. Tụi nó gặp nhau ở hành lang tầng trên. Nhìn nhau khẽ mỉm cười vì tất cả đều an toàn ca xước sát gì nhiều chúng nó cùng bước đi lên những tầng tiếp theo để đến điểm chính là tầng. Số 59 tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi người đàn ông sáng lập ra. VK đang đợi chúng nó ở đó. Mỗi tầng chúng nó đi qua là lại có một đống những thi hài đầy máu đang quằn quại trong đau đớn để đợi chờ chút hơi thở cuối cùng. Trong ánh mắt của chúng nó chẳng còn đâu nữa những nét ngây thơ. Dại khờ, trong trắng của độ tuổi 19 nữa cả mà hằn lên đó là những kia nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ. Mang đến cho người ta Sia nhìn đầy chết chóc trong ánh mắt kiên định đó. Họ tất cả cũng chỉ 19 tuổi thôi. Tầng 59, chúng nó vừa bước chân lên tầng 59 thì đã bị chặn lại bởi ba thằng con trai khá cao to hơn cả mấy thằng con trai tụi nó với nước da ngăm đen cùng khuôn mặt. Ngạo nghễ, có thể nhận thấy được rằng ba người này cũng mang trong mình một sức lực ghê gớm y như chúng nó vậy. Nên dừng chân ở đây được rồi đấy nhỉ băng nữ. Hắc Vương, Bạch Cốt, một trong ba tên đấy nói. Cười cợt nhà, hì, lâu lắm rồi ca gặp ba anh. Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam, băng nữ nhún vai, khẽ mỉm cười. Cách Trương.